Dị giới liên minh, chương 96, Vũ Văn Hải trả thù, góc truyện audio.com, thấy một đám thuộc hạ sợ hãi, không ngừng thề thốt sẽ không nói những gì diễn ra trong lúc này. Bùi Thiên gật đầu thỏa mãn, ông quay sang nhìn tên trưởng phòng nghiệm giọng nói, theo dõi sát mọi hành động của cậu bé đó, nếu như tốc độ chuyển đổi năng lượng tăng lên thì cứ cho nó tăng. Phải đảm bảo phòng 3.1.32 đủ năng lượng vũ trụ. Rõ chưa? Rõ. Hiệu trưởng, nghe trưởng phòng nói chắc như đinh đóng cột. Bùi Thiên gật đầu sau đó rời khỏi phòng quản lý hệ thống. Vừa bước ra ngoài, hai mắt ông lóe lên một tia dị sắc. Lẩm bẩm, 14 tuổi, luyện tinh cảnh cấp 10 năm. Có tốc độ tu luyện sấp xỉ độ không cảnh. Thân phận là nhất thiên long hoàng của Nguyễn gia. Một người như vậy, chắc chắn thằng đó không chút do dự mời hắn tham dự kế hoạch ngày phát xét AH. Nói xong, ông đưa tay lên tai. Sau đó, ông lên tiếng như là đang nói chuyện với ai đó. Ông bạn già, là tôi, Bùi Thiên đây, tôi có chuyện muốn nói với ông. Long không biết, trong lúc vô tình mình đã bị Bùi Thiên đưa vào một kế hoạch nào đó lúc này. Hắn đang ở bên trong phòng 3.1.32, điên cuồng tu luyện, dưới mệnh lệnh của Bùi Thiên. Phòng 3.1.32 có tốc độ chuyển đổi năng lượng đạt tới 50. Với tốc độ chuyển đổi năng lượng như vậy mà tí thì không đủ cho thấy tốc độ hấp thu năng lượng vũ trụ của Long kinh khủng như thế nào. Tất nhiên, bản thân hắn chỉ hấp thu được một ít năng lượng vũ trụ mà thôi. Còn phần lớn năng lượng vũ trụ đều được tích trữ trong lọ trữ thời gian. Long muốn tích đầy lọ trữ thời gian, rồi trải qua thời gian gia trì, nguồn năng lượng này sẽ càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng đạt tới chân nguyên. Hai tiếng sau, Long mời đình chỉ tu luyện, mở mắt, khẽ thở ra một ngụm chọc khí, nhìn trong cơ thể mình năm quả cầu không ngừng xoay tròn. Long không khỏi cười khổ, toàn hệ linh sư, thời gian tâm kinh, quả thật là khó tu luyện. Long với nội tại của rút ngắn thời gian cùng thần cấp công pháp thời gian tâm kinh khiến cho hắn tu luyện nhanh hơn người khác một năm thời gian. Thế nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Long tốc độ tu luyện nhanh như vậy thì đổi lại. Hắn muốn đột phá một cảnh giới phải dùng thời gian gấp 5 lần linh sư bình thường. Không những thế, thời gian tâm kinh đột phá càng chậm. Nó không phải dựa vào linh lực mà dựa vào sự thông hiểu của hắn với bộ kỹ năng của Zillion cùng với hiểu biết của Long về thời gian. Nói tóm lại, Long dù có tốc độ tu luyện cực kỳ khủng bố nhưng ngờ việc trong một tháng đột phá hai cấp như lần trước sẽ không xảy ra lần thứ hai. Đối với việc này, nhiều lần Long đã hỏi, mình tu luyện thời gian tâm kinh là đúng hay sai? May mà có lọ trữ thời gian. Nếu không thật không biết tới bao giờ mới đột phá được. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thán một tiếng, cảm thấy cực kỳ may mắn khi sở hữu nội tại, lọ trữ thời gian, với nguồn năng lượng khổng lồ bên trong lọ trữ thời gian. Theo Long dự tính thì phải mất 1.000 năm tức 3 năm bên ngoài thì nguồn năng lượng này sẽ chuyển hóa thành chân nguyên. Tuy rằng chân nguyên có được sẽ không quá nhiều nhưng cũng đủ để Long đột phá tới dẫn nguyên cảnh. Không những thế còn là toàn hệ dẫn nguyên cảnh. Lắc đầu, Long cũng vứt đề tài này sang một bên. Hắn đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng tu luyện, đi tới phòng của Lạc Tuyết, Huyền Như và Lam Tiểu Huyền phát hiện ba cô gái vẫn còn đang đắm chìm trong tu luyện. Long cũng không quấy rầy bọn họ. Hắn bước xuống tầng dưới. Chuẩn bị rời khỏi khu tu luyện, em học sinh này, xin đợi chút, âm thanh vang lên phía sau lưng khiến Long đứng lại quay đầu. Chỉ thấy, một giáo viên lớn tuổi đang vội vàng chạy về hướng mình. Thấy Long dừng lại thì vui mừng đi tới cười ân cần. Em là Nguyễn Tuấn Long phải không? Vâng, là em, không biết thầy tìm em có việc gì ạ? Long gật đầu. Hầu Nghi hỏi. Thầy là người quản lý tầng 3, Hồ Thanh Sơn, em cứ gọi thầy là thầy Sơn AH, vừa rồi hiệu trưởng có điện cho thầy có nói là sau này em tới đây tu luyện thì hoàn toàn miễn phí. Không mất linh năng, ngoài ra, em có được hiệu trưởng ban cho một phòng VIP nữa. Hồ Thanh Sơn ánh mắt hưng phấn, tràn đầy kích động lên tiếng. Lúc hắn nghe được tin này từ Bùi Thiên, còn tưởng tai mình nghe nhầm đấy. Dù sao, từ khi khu tu luyện được xây dựng tới giờ, việc học viên không mất linh năng mà vẫn được tu luyện bên trong đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Huống chi là còn ban phòng VIP cho học viên đó khiến Hồ Thanh Sơn chấn động vô cùng. Đồng thời, hắn cũng hiểu một điều. Thân phận của cậu bé trước mặt mình không đơn giản. Nếu không, Bùi Thiên cũng không hạ cái mệnh lệnh chưa từng có trước nay. Vì thế, Hồ Thanh Sơn âm thầm quyết định, phải hết sức nịnh hót Long. Bởi vì, nếu như ở trước mặt Long biểu hiện tốt khiến đối phương thỏa mãn, nói tốt vài câu trước mặt Bùi Thiên, tin tưởng, đường công danh của mình sẽ lên cao như diều gặp gió. Nghĩ vậy, Hồ Thanh Sơn ánh mắt nhìn về phía Long tràn đầy vẻ nịnh hót. Hắn vỗ ngực, bộ dạng tự tin vô cùng lên tiếng. Thầy là người quản lý khu này. Vì thế, trong quá trình tu luyện ở đây có gì khó khăn cứ nói với thầy. Thầy sẽ tận lực giúp đỡ. Thấy Hồ Thanh Sơn giống như đang muốn nịnh nọt mình, Long hơi chút nhíu mày, rất nhanh liền hiểu ra lý do tại sao đối phương lại làm thế. Đối với hành động này, Long không những không bất mãn mà còn có chút tán thưởng. Nếu như Hồ Thanh Sơn làm tốt, Long cũng không ngại ở trước mặt Bùi Thiên nói tốt một phen. Vậy em cảm ơn thầy Sơn trước, sau này có gì khó khăn, mong thầy giúp đỡ. Long cười cợt trả lời. Ha ha, không cần cảm ơn, giúp đỡ học viên là nhiệm vụ của thầy giáo mà. Hồ Thanh Sơn cười ha hả. Rất vô sỉ quy việc mình giúp đỡ Long là nghĩa vụ của mọi giáo viên trong trường. Long cũng không để ý tới lời nói của đối phương. Hắn cùng Hồ Thanh Sơn nói chuyện một lúc sau đó lập tức rời khỏi khu tu luyện. Nguyệt Ảnh Thanh Lâu, một thanh lâu nổi tiếng trong thành phố Hà Bắc, không chỉ vì các cô em ở đây ai nấy đều nhan sắc xinh đẹp, tinh thông tài nghệ dương chiếu mà còn nổi tiếng với rất nhiều hình thức giải trí của giới nhà giàu. Vì thế, Nguyệt Ảnh Thanh Lâu trở thành một nơi tụ tập các công tử của các gia tộc lớn nhỏ trong thành phố. Vũ Thiếu, ngài có vẻ rất tức giận a hát, hay để yêu tỷ giúp ngài hạ nhiệt. Tại một góc tối, một cô gái có chút tư sắc ăn mặc cực kỳ sexy. Quần áo trên người ít tới nỗi thậm chí những thứ không nên nhìn cũng hầu như lộ cả ra ngoài. À không ngừng ở trên người một thiếu niên chính là Vu Văn Hải uốn éo như linh xà. Cánh tay cũng luồn xuống phía dưới quần Vũ Văn Hải mà không ngừng vuốt ve. Hơi thở như lan, tràn đầy vẻ câu dẫn nói vào tai của hắn. Chỉ là đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn của cô gái, Vũ Văn Hải không chút nào động lòng. Hắn khuôn mặt âm trầm lạnh giọng, biến đi, hôm nay ta không có tâm trạng. Nói xong, cũng mặc kệ cô gái, bắt đầu ngồi uống rượu một mình. Thấy vậy, cô gái biết được hôm nay mất một con dê béo rồi. Mà thân thế của Vũ Văn Hải, à cũng không dám đắc tội, vì thế đành hừ nhẹ một tiếng bất mãn rồi rời đi. Chỉ còn lại một mình Vũ Văn Hải, cầm lên chai rượu, Vũ Văn Hải uống không ngừng. Ánh mắt tràn đầy sát cơ cùng với một tia sợ hãi. Hôm nay, hắn bị một tên dân đen, một tên đến từ vùng nông thôn đánh bại, không những thế còn ở trước mặt bao nhiêu học viên học viện làm nhục. Điều này đối với một tên công tử kiêu ngạo, một người thừa kế như hắn là một điều sỉ nhục. Hắn hận không thể băm vòng Long thành trăm mảnh. Còn Lạc Tuyết, ban đầu hắn còn muốn chinh phục cô, sau khi chơi chán thì bỏ thế nhưng sau ngày hôm nay, hắn với Long thù không đội trời chung, mà Lạc Tuyết từ chối hắn mà yêu Long cũng bị hắn hận lây. Vũ Văn Hải thầm thề, xử lý xong thằng Long, hắn phải cho Lạc Tuyết nếm mùi đau khổ. Giơ lên chiếc điện thoại Samsung Galaxy 10K20, Vũ Văn Hải hai mắt toát lên vẻ oán độc, không chút do dự bấm một số máy. Alo, Quang ca phải không? Là em, Vũ Văn Hải đây. Gần 4 giờ chiều, thời gian còn sớm trong khi ba cô gái thì vẫn còn tu luyện. Đứng bên ngoài cổng trường, Long suy nghĩ một chút rồi quyết định đi chợ mua thức ăn. Đồng thời cũng đi tới khu phố tài nguyên để mua một số tài nguyên giả kim thuật. Nghĩ là làm, Long liền rảo bước đi tới trạm trung chuyển Bắc Ninh, ý định bắt xe buýt tới khu phố tài nguyên. Bỗng nhiên, Long không khỏi nhíu mày. Hắn cảm nhận được mấy chục ánh mắt chứa sát ý đang theo dõi mình. Đồng thời, hắn cảm nhận được một cỗ hận ý ngất trời. Tràn đầy lửa giận, oán độc nhìn chằm chằm mình. Không cần quay đầu, Long cũng có thể đoán được đối phương là ai. Đinh gia xảy ra chuyện lớn. Vì thế mấy ngày nay Đinh Hùng đều bị ở trong gia tộc không đến trường. Mà trong trường này, Long chỉ đắc tội hai người chính là Đinh Hùng. Người còn lại chính là Vũ Văn Hải mà thôi. Vũ Văn Hải à Vũ Văn Hải. Tao đang định tìm mày thật không ngờ mày lại tự vác xác đến. Quả là thiên đường có lối không đi. Địa ngục không cửa cứ vào a hát. Long cười lạnh, sau đó giả bộ không biết gì cả. Vẫn đi về phía trước. Tuy vậy, lần này hắn thay đổi hướng đi. Không còn đi tới trạm thung chuyển Bắc Ninh mà đi về một ngôi nhà bỏ hoang. Quang ca, chính là hắn, tại cách đó không xa. Vũ Văn Hải ánh mắt âm trầm nhìn Long sau đó mở miệng nói với người bên cạnh. Nếu như Long chứng kiến mấy người này thì sẽ rất kinh ngạc phát hiện bọn họ chính là đám người Quang ca bị hắn trừng trị mấy ngày trước. Lại nói, mặc dù đám đàn em của Quang ca bị Long phá trứng. Thế nhưng với thủ đoạn của khoa học kỹ thuật, linh sư hệ hỗ trợ và giả kim thuật thì việc chữa khỏi cũng không quá khó khăn. Chỉ là việc giường chiếu sẽ giảm xuống mà thôi. Nghe vậy, Quang ca nhìn về phía Long không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, như là đã gặp ở đâu đó thì phải. Bất quá, Quang ca cũng không thèm để ý, Vũ Văn Hải là người thừa kế Vũ gia. Hắn muốn thông qua việc này mà tạo dựng quan hệ tốt với Vũ Văn Hải. Nghĩ thế, Quang ca cũng vứt cái nghi hoặc qua một bên vỗ ngực đảm bảo. Vũ thiếu yên tâm, việc này cứ giao cho chúng tôi. Vậy thì làm phiền Quang ca. Việc này xong tôi chắc chắn sẽ thưởng cho anh em. Vũ Văn Hải gật đầu thỏa mãn cười hơn hở. Không phiền không phiền, Vũ thiếu, ngài cứ ở đây đợi tin tốt của chúng tôi. Các anh em, đuổi theo, Quang ca đối với đám đàn em hô hào sau đó dẫn đầu bọn chúng đuổi theo Long. Để lại Vũ Văn Hải ánh mắt lập lòe, tràn đầy sự hưng phấn. Đắc ý nhìn theo, lần này, Quang ca dẫn theo hơn mấy chục tên sơ nguyên cảnh. Bản thân qua ca cũng có thực lực luyện tinh cảnh cấp 10. Đội hình như vậy, Vũ Văn Hải không tin Long có thể đánh lại. Hắn tin tưởng, ngày hôm nay, Long sẽ bị đánh cho thật thảm. Long, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, chính là Lạc Tuyết, kể cả con bé Uyển Như cũng sẽ nhận mùi cay đắng. Đây chính là hậu quả của việc đắc tội tao. PS ốm suốt từ hôm qua tới giờ vẫn chưa khỏi. Sẽ cố gắng trong ngày hôm nay viết được ít nhất 2C. Mong vậy chứ mệt quá. Cách chương.